Tông chủ ác ma của ta. Chương 56, 56, cỗ thi đấu, cỗ thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch tướng mạnh mồm trấn tĩnh hai quỷ tướng còn lại. Mặc dầu bản thân lão ta cũng đang run bần bật. Hừm, chớ có sợ. Hắn chẳng qua chỉ là một cỗ thi. Chỉ là cấp quỷ thấp kém thôi. Huống hồ chủ nhân của hắn không có ở đây. Hắn không thể tự chuyển động đâu. Hắn chỉ là con rối ngồi dọa mấy tên tiểu quỷ nhát gan thôi. Đừng sợ, nhện tướng nuốt khan một cái. Lão không dám bước thêm bước nào nữa. Hai tay lão nắm chặt hai chuôi loan đao đã dịn mồ hôi. Miệng lắp bắp, hai người không cảm thấy lạ hay sao? Tại sao quỷ điệp xuất quân rời khỏi ma vực mà lại không mang theo hắn? Mộc tướng khịt mũi nói với giọng ồn ồn ra vẻ chẳng hề lo sợ. Mặc dầu đã mặc giáp chiến có đai sắt che chắn nhưng cái bụng béo lúc lắc của lão vẫn đong đưa theo từng bước chân. Hừ, tên quỷ điệp đó cố ý để lại con rối này để giữ quỷ cung chứ gì? Giống như để lại một con chó giữ nhà. Ha ha ha, một tiếng nổ bất ngờ vang lên. Khiến cho ba quỷ tướng giật nảy người không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngó lại chỉ thấy ở giữa ngực của mộc tướng đã lủng một lỗ lớn. Có thể nhìn xuyên thấu qua thấy cả bóng dáng của bá dực đang đứng ở ngai vương. Một tay hắn nắm chặt kiếm. Một tay đưa về trước xòe rộng bàn tay. Động tác vừa đẩy một trường vẫn chưa thu về. Dầm, mộc tướng ngã xuống đơ cứng. Tức thì tan thành đống bụi trắng. Khiến cho hai quỷ tướng còn lại hoảng kinh. Hắn, vừa giết mộc lão. Grừ, đánh trả đi, còn đứng đó làm gì? Hai quỷ tướng đồng lúc tấn công vào bá dực. Những luồng trưởng lực bay tới tấp, nhưng đều bị hắn dùng kiếm gạt đi một cách nhẹ nhàng. Những trưởng lực bị đánh bật ra chúng vào vách điện. Cột nhà, nổ ầm ầm khiến cho những vật trang trí trong đại điện bị đổ sập. Tan tành, nhưng đại điện là nơi ngự trị của quỷ vương nên đã được quỷ vương đời đầu yểm chú giữ nguyên. Cũng giống như lăng mộ hoàng gia. Dù bị đánh thế nào vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu. Sát thần trong tay của bá dực quét một đường thẳng đến hai quỷ tướng. Lập tức bọn họ bị lực đẩy cực mạnh ập vào người. Khiến cả hai văng vào cửa đại điện rồi trở ra. Đập mặt xuống nền đất đại sảnh. Cú va đập mạnh đến nỗi làm đầu của bọn họ nát như tương. Bọn quỷ binh của ba dòng tộc đang chiến đấu giết quỷ binh của quỷ cung vẫn chưa biết ba tộc trưởng đã bị tiêu diệt. Chúng theo lệnh truy tìm Tạ Kiều Linh, đánh vào hành cung của công chúa. Một tên quỷ binh có vẻ như là thống lĩnh, dẫn đầu đi trước, mạnh bạo xông vào nơi ở của Kiều Linh mà tàn sát mấy quỷ nữ nô tì. Luôn mồm réo gọi tên của Kiều Linh, ra đây đi con nhãi thúi Tạ Kiều Linh. Thủ tạp nham như ngươi không thể ở thẩm cung dành cho công chúa. Dầm, bọn quỷ binh trang vào phòng ngủ của Kiều Linh. Chẳng thấy ai ngoài những dải lụa xanh xanh đỏ đỏ. Treo từ trần nhà buông xuống chạm sàn nhà. Bay phấp phới, cảnh tượng u ám. Dù có ánh lửa ma chơi bay vốn ở trên cây đèn trang trí phòng. Những không gian vẫn tối tăm. Bọn quỷ binh nhìn ngó xung quanh tìm kiếm Kiều Linh. Bất ngờ từ trong bức ảnh tấm bình phong đặt trấn ở giữa gian phòng lại bay ra trăm ngàn cánh hoa đào. Kèm theo một mùi hương mê hoặc, những cánh hoa rơi chậm chậm rơi hết xuống đất thì hiện lên một thân mỹ nữ xinh đẹp. Dáng đừng uốn éo trong bộ y phục màu xanh lá tươi non mơn mởn. Phần thân trên nàng chỉ mặc một cái yếm đào che nửa bầu ngực căng mọng. Phần thân dưới cũng chỉ mặc một cái quần con chỉ đủ che đi phần nhạy cảm. Khoác hở hừng lớp áo choàng lụa mỏng tang lên vai. Có thể nhìn xuyên thấu thấy cả làn da trắng ngần. Hở hang hết cỡ. Gương mặt nhỏ. Mắt phượng môi trúng chím anh đào. Mê hoặc gợi tình. Bọn quỷ binh nhìn thấy đã hồn phi phách lạc. Đảo điên mụ mị. Buông cả vũ khí trong tay mà đờ đẫn đứng nhìn nàng. Nàng ta liếc mắt. Cười nửa miệng một cái rồi thay đổi sắc mặt. Trở nên hung ác. Giống như hoa y, nàng ta phóng lụa ra chói chặt bọn quỷ binh. Chỉ khác là hoa y trực tiếp dùng lụa hút sinh khí của con mồi. Còn nàng ta thì vươn dài cổ ra. Ngoác rộng miệng đầy răng sắc nhọn như một cái máy cắt cắn đứt đầu bọn quỷ binh. Những cái thây quỷ cụt đầu ngả xuống dãy giụa một lúc rồi tan rã thành đống thịt bầy nhầy. Nàng ta gục cổ về trở lại hình dạng mỹ nữ, đưa cái lưỡi liếm láp vành môi, ra vẻ hả hê. Hừm, Tạ Kiều Linh ta đã luyện thành quỷ cấp trung từ lâu rồi. Đây chính là kết cục của bọn nhãi nhép các ngươi dám khinh thường ta. Chấm, ha ha ha, lúc xưa khi còn là người, dung mạo của Tạ Kiều Linh được xếp vào hàng xinh đẹp nhưng không mấy nổi bật. Bây giờ trở thành quỷ ả đã thay cho mình một lớp da mới. Chính là kim ngọc cốt một cung phi của Khiêm Tử Lang. Để lấy được tấm da này ả đã đem quỷ binh tiêu diệt cả dòng tộc của kim ngọc cốt. Việc làm ngang ngược tàn bạo của ả đều có một phần chống lưng của Tạ Kiều Lam. Dù có phần không thuận mắt nhưng những quỷ tướng khác cũng không phản đối, dẫu sao trong quỷ giới vốn là lấy mạnh diệt yếu. Tạ Kiều Linh hóa thành trăm cánh hoa đào bay đi đến quỷ điện. Khi gần đến nơi ả đã thấy xác bọn quỷ binh nằm chết la liệt khắp nơi. Bên trên không trung sân chính điện, Bá Dực đang lơ lửng với sát thần trong tay. Tạ Kiều Linh đi đến đối diện Bá Dực cất tiếng gọi hắn xuống. Đủ rồi, xuống đây đi. Chỉ có vài tên quỷ cấp trung, ngươi có cần dùng hết ma lực mà đánh như vậy không? Muốn phá nát quỷ cung này hay sao? Còn không chịu xuống. Vẻ mặt kêu căng của ả tỏ ra khó chịu khi gọi mãi mà Bá Dực vẫn cứ bay lơ lửng trên không. Dường như hắn không thèm nghe theo lệnh của ả, khiến cho Kiều Linh vừa tức vừa bẽ mặt trước những quỷ binh của quỷ cung đang đứng xung quanh. Hừ, đồ cỗ thi mục nát, ả làm động tác triệu hồi. Biến ra một lá bùa màu đen kẹp giữa hai ngón tay. Miệng đọc chú gì dầm. Tức thì xung quanh thân của Bá Dực xuất hiện nhiều luồn khói đen bao phủ. Lại thêm nhiều tia điện chạy khắp cơ thể của hắn, khiến hắn như bị áp chế. Vẻ mặt nhăn nhó vặn vẹo, thống khổ, gân đen nổi cộm, cơ thịt căng cứng, khớp xương như bị bẻ gãy, nghe rõ những tiếng răn rác. Ngón tay của Bá Dực không giữ vững sát thần khiến nó rơi xuống đất. Tiếp đến là Bá Dực cũng rơi xuống đập lưng lên nền gạch. Dầm, hắn nằm bất động, mắt mở trừng trừng nhìn lên trời. Nền gạch xung quanh nơi hắn rơi xuống đã bị lún đi một gang tay. Sát thần biến mất, đợi chờ bụi mù lắng xuống thì Tạ Kiều Linh yểu điệu đi đến. Ả nhìn một lúc rồi nhoẻn miệng cười. Con rối thì chỉ là con rối, còn muốn lấy lại ý thức để tạo phản sao? Đại huynh của ta trước khi đi đã để lại chú thuật khống chế ngươi đấy. Bá Dực, nếu ngươi còn tùy tiện hành động thì đừng trách ta tại sao thẳng tay cho ngươi nổ tung. Hừ, nói xong ả cử động cổ tay, hai ngón tay tụ ma lực lên, tức thì Bá Dực đứng phất dậy. Hừ, đại huynh đúng là chẳng biết suy nghĩ gì, lại để cái thứ chướng mắt này ở đây cho ta trông chừng. Dẫn Khiêm Tử Lăng của ta đi mất, tức chết ta mà. Cổng quỷ thành rộng mở, quỷ dân đi lại tấp nập. Việc buôn bán vẫn diễn ra như thường ngày. Trên con đường lớn có hai kẻ rất kỳ lạ. Một mặc y phục xanh đậm viền vàng thêu rồng vờn mây trước ngực. Đầu đội đấu lạp có vải the phủ kín mặt. Một mặc chiến bào ma vương màu đen viền đỏ lại đeo mặt nạ sắt che đi nửa mặt trên. Lúc rảo bước quanh thị phố cả hai đều bị chú ý. Mọi quỷ dân đều ngạc nhiên vì tên mặc chiến bào ma vương. Nhìn kìa, hắn là người của hoàng gia. Sao không ở chiến trận mà về lại đây nhỉ? Đánh thắng Trung Nguyên rồi à, nên hắn mới có tâm trạng dạo quỷ thành. Ấy, mặc kệ bọn họ, có đánh hay không cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Chấm, dẫu sao thì cũng chẳng có tên tu nhân nào dám bước vào ma vực. Thư thả đi, thư thả đi. Hàn Bất Tiếu đã bị giảm đi một nửa linh lực. Cấp linh đan bây giờ là bài kim, chỉ đánh ngang hàng một quỷ cấp trung. Nếu như hắn đối đầu hai quỷ tướng trở lên thì chỉ có con đường chết. Mà ở nơi như quỷ thành thì đầy dãy quỷ cấp trung. Chưa kể những quỷ cấp đại không tham gia đội quân diệt thế mà ẩn tu đâu đó. Hắn đã dùng cỗ thi thuật tự yểm vào bản thân nhưng chỉ biến một nửa cơ thể của mình thành thi để tiện việc đi lại ở ma vực. Việc hóa giải những bộ phận hóa thi trở lại như ban đầu cũng không khó. Một tu nhân cấp bạch kim cũng có thể làm được. Vì có một nửa cơ thể đã hóa thi nên trên người của Hàn Bất Tiếu luôn tỏa ra mùi chướng khí, giúp hắn đi giữa đám quỷ dân mà không bị phát hiện. Tuy nhiên đường xa lại không rõ địa hình của ma vực nên hắn phải hỏi đường để đi đến Tây Quỷ Sơn. Việc đó cần phải đến nơi tập trung đủ các thành phần quỷ dân. Nên hắn đã dẫn theo Khiêm Tử Lăng đi vào một tửu quán lớn nhất thành. Lão trưởng quầy ở đây là một con bạch tuộc tinh. Đầu của lão ta to như cái nia sàng gạo. Có đủ 8 chân dài ngoằng nghèo. Lúc di chuyển thì lướt nhẹ trên sàn như đám rắn lúc nhúc. Lão vừa nhìn thấy hai tên kỳ quái ngồi vào bàn thì đã nhận ra ngay tên đeo mặt nạ sắt thuộc con cháu dòng tộc Khiêm Lăng với chiến bào đặc trưng không? Lẫn vào đâu được? Lão lướt đến nhanh như chớp. Ôn Tồn hỏi, khà khà, chào hai vị đại vương. Không biết hai vị muốn dùng chi ạ? Ở đây ta có thịt trinh nữ vừa tươi vừa đẹp mê hồn. Còn chưa cắt cổ, hay món trẻ con hầm nhân sâm trăm năm. Trẻ con ở Trung Nguyên chính cống. Không phải tiểu yêu tinh pha trộn đâu. Vừa giòn vừa nhiều tinh khí. Khà khà, Hàn Bất Tiếu nổi giận đập bàn một cái rầm. Khiến cho bọn quỷ dân đang ăn xung quanh cũng giật bấn người. Hừ khốn kiếp, ngươi không có mắt để nhìn à? Thiếu chủ của ta là ai mà phải ăn thịt uống máu người như bọn quỷ tu luyện thấp hèn? Lão bạch tuộc run rẩy mặt đen hơn mực. Lắp bắp nói. Dạ dạ dạ, ta. Chấm, nhất thời nhìn không ra. Xin, đại vương tha mạng. Hàn Bất Tiếu là tu nhân từng theo tiên gia học đạo, đương nhiên hắn nắm rất rõ về cách thức tu luyện của ma tộc. Những quỷ thuộc hoàng gia ma tộc mang dòng máu chính thống sẽ không cần tu luyện theo cách ăn thịt uống máu như thế để nâng cao ma lực. Cách đó chỉ có quỷ tầm thường mới luyện. Chỉ cần hai tô mì vỏ cây là được. Hả? Tuy nhiên Hàn Bất Tiếu liền đặt xuống cả túi ma lực đan đẩy về phía trưởng quầy. Lão ta nhìn thấy vội thay đổi thái độ. Dạ dạ có ngay ạ. Một lúc sau khi lão trưởng quay trở lại với hai tô mì vỏ cây trên khay gỗ. Thì Hàn Bất Tiếu mới hỏi chuyện. Này, người biết đường nào đi Tây Quỷ Sơn không? Bạch tuộc tinh thoáng bỡ ngỡ. Nhưng cũng mau mắn trả lời. Dạ dạ biết, đương nhiên là ta biết. Xin hỏi vị đại vương này hỏi đường đến đó để làm gì ạ? Hàn Bất Tiếu lại trầm giọng, tỏ vẻ khó chịu vì câu hỏi của trưởng quầy. Hừm, ngươi hỏi nhiều để làm gì? Chỉ cần nói cho ta biết con đường đi đến đó là được. Dạ dạ, chỉ cần ngài đi đến cuối thành ở hướng Tây. Ra cổng thành đi thêm 5 dặm sẽ đến ạ. Hàn Bất Tiếu nghe xong chẳng cần ăn mì vội dẫn theo Khiêm Tử Lăng rời đi. Hắn không để ý đến ánh mắt của bạch tuộc tinh. Nheo nheo thâm hiểm, hừm, đồ giả mạo, ta chỉ đường đi như vậy mà cũng tin theo. Khà khà con mồi ngon. Khà khà, Hàn Bất Tiếu không biết rằng dòng tộc Khiêm Lăng vốn cai trị vùng Tây Ma Vực. Biết rất rõ địa hình nơi đây, vì thế khi nghe qua câu hỏi của hắn. Bạch tuộc tinh đã nghi ngờ Hàn Bất Tiếu không phải người của ma tộc. Mà phàm là tu nhân từ Trung Nguyên khi bước qua giới tuyến đều là con mồi ngon cho lũ yêu ma. Linh đan của tu nhân đáng giá hơn ma lực đan. Bạch tuộc tinh không thể bỏ lỡ dịp may này đã ngầm bày một cái bẫy đón đầu Hàn Bất Tiếu. Đúng như dự đoán, Hàn Bất Tiếu và Khiêm Tử Lăng vừa đi qua cổng thành phía tây đã bị tập kích. Từ trong những bụi cây ven đường hàng trăm con cá sấu xuất hiện. To như những chiếc thuyền độc mộc. Lũ lượt lao tới với hàm răng nhọn hoắt. Hàn Bất Tiếu nhanh ném về bọn chúng nhưng lá bùa hủy diệt. Làm nổ tung mấy chục con cá sấu thành những đống thịt vụn. Khốn kiếp, yêu quái hệ thủy lên mặt đất cớ sao lại mạnh như vậy? Hừ, Khiêm Lăng bình lên. Hắn lùi về sau dùng tay vẽ pháp chú điều khiển Khiêm Tử Lăng chiến đấu. Khiêm Tử Lăng triệu hồi huyết kiếm quét vài đường đã diệt sạch bọn xấu tinh. Nhưng tiếp đến lại xuất hiện những cái xúc từ bạch tuộc khổng lồ. To như cái cột đình quất đến. Hàn Bất Tiếu né tránh liên tục. Đồng lúc vận công thì triển chú thuật. Khiêm Tử Lăng nhận lệnh lại dùng huyết kiếm chém đứt mấy cái xúc tu. Bạch tuộc tinh bị chặt đứt 4 cái xúc tu đau đớn từ trong màn sương mù hiện hình ra. Hàn Bất Tiếu nhìn thấy liền hừ một tiếng giận dữ. Hóa ra là ngươi, tên bạch tuộc thối tha. Dám cản chân bổn chủ, giết nó cho ta. Chấm, bạch tuộc tinh cũng chẳng dễ dàng chịu chết. Lão ta hét lên, tên tu nhân khốn kiếp ngươi có tư cách gì lên tiếng ở đây? Chết đi, Lão tung một chưởng đánh về Hàn Bất Tiếu, làm cho hắn sừng sốt, vội đẩy ra một chưởng cản lại. Hai luồng chưởng chạm nhau nổ vang trời. Hàn Bất Tiếu bị đẩy lùi trượt dài về sau. Khiêm Tử Lăng nhận lệnh liền một chưởng tung ra, chẳng những làm tan thây Bạch Tuộc Tinh mà còn quét sạch một dãy cây rừng với tiếng nổ chát chúa. Linh lực ánh kim quang đỏ bừng sáng một góc trời. Lúc này Bá Dực từ trong quỷ điện cảm nhận ra ma khí của hoàng gia ma tộc, liền phóng ra khỏi ngai vương, bay đến nơi thoát ra ma khí. Đúng lúc Tạ Kiều Linh nghe tiếng nổ liên hồi, bước ra khỏi hành cung của mình thì trông thấy Bá Dực bay đi. Ả liền đuổi theo sau. Hàn Bất Tiếu biết là sẽ kinh động đến bọn quỷ binh của quỷ thành nên nhanh chóng đưa Khiêm Tử Lăng bỏ đi. Đi chưa được bao xa đã bị Bá Dực bay từ trên xuống đứng án ngữ giữa đường. Hàn Bất Tiếu không cần biết đối phương là ai liền yểm chú cho Khiêm Tử Lăng chiến đấu. Khiêm Tử Lăng nhận lệnh liền tung ra liên tục những chưởng lực mãnh liệt đánh về phía Bá Dực. Bá Dực chỉ né tránh. Những luồng ma lực bay sượt qua hắn quét sạch cây cối xung quanh. Bụi mù bay kín trời. Bá Dực vẫn trơ trơ không động thanh sắc. Hàn Bất Tiếu nhìn thấy dấu ma ấn trên trán. Bá Dực cũng hiểu rõ đối diện là một quỷ vương. Ma lực ngang tầm với Khiêm Tử Lăng. Hừ, cũng chỉ là một cỗ thi. Lên, Hàn Bất Tiếu lại thi triển chú thuật. Khiêm Tử Lăng nhận lệnh liền triệu huyết kiếm ra chém về phía Bá Dực. Lúc này Tạ Kiều Linh bay đến. Ả nhìn thấy Bá Dực đang chiến đấu với hai tên kỳ quái liền hét lên ra lệnh cho Bá Dực. Bá Dực lãng thiên giết chúng đi. Con ngươi của Bá Dực co giãn một cái. Liền triệu sát thần ra tay. Đáp trả Khiêm Tử Lăng. Lúc xưa khi Khiêm Tử Lăng tiếp nhận ma lực từ huyết thạch ma tôn đột phá lên quỷ cấp tuyệt đại. Đồng cấp với Bá Dực. Tuy nhiên Bá Dực lại có tham niên tu luyện lâu hơn Khiêm Tử Lăng mấy trăm năm. Ma lực của hắn có hơn không kém. Nhưng vì Bá Dực bị trúng độc chú thượng cổ của Hoàng Lăng nên ma lực giảm sút. Bị Khiêm Tử Lăng đánh chết. Bây giờ cả hai đều là cỗ thi. Ma lực của Bá Dực vẫn là cao hơn Khiêm Tử Lăng. Những đường kiếm đáp trả của Bá Dực đánh cho Khiêm Tử Lăng mang nhiều thương tích. Cái mặt nạ sắt cũng bị chém đứt đôi. Để lộ ra gương mặt của hắn khiến cho Tạ Kiều Linh sửng sốt. Tử Lăng, đoạn Ả dùng chú thuật triệu ra lá bùa đen. Dừng, Bá Dực vừa vung sát thần định bồi thêm một kiếm chém đến Khiêm Tử Lăng thì nghe lệnh dừng lại. Hắn đứng cứng đờ, không cử động, nhưng môi mấp máy run run. Gân đen ở tay cầm sát thần nổi cộm. Hai bên thái dương giật giật, ánh mắt đỏ rực lửa hận. Chính là không cam tâm. Khiêm Tử Lăng bị trúng thương nằm trên đất bất động. Hàn Bất Tiếu lúc này đã tiêu hao linh lực. Thân thể của hắn thấm mệt. Tay run rẩy khó thi triển cỗ thi thuật. Kiều Linh không đứng yên. Ả tung lụa quất đến Hàn Bất Tiếu. Khiến hắn né tránh liên tục. Nếu như ở đất Trung Nguyên. Hạng quỷ cấp trung tu luyện sơ sài như Tạ Kiều Linh. Hàn Bất Tiếu giết cả trăm tên vẫn còn ít. Nhưng bây giờ là đang ở ma vực. Linh lực giảm sút hắn không thể tiêu hao thêm vì loại quỷ thấp kém như thế. Đành bỏ lại Khiêm Tử Lăng mà dịch chuyển chạy đi. Kiều Linh chạy đến ôm lấy Khiêm Tử Lăng như bắt được báu vật. Vẻ mặt Ả hồ hở. Tử Lăng, đúng là duyên phận, muội lại gặp chàng. Đại huynh của muội đã đi giết Lãnh Mộ Tuyết rồi. Chúng ta thừa cơ hội bỏ trốn nha. Ả quay đầu nhìn Bá Dực, liền niệm chú, đi. Bá Dực nghe lệnh bay về quỷ cung. Ách, xì, hơi, ạc ạc, chỗ quái quỷ gì đây trời? Đi hoài đi mãi mà chẳng có lối ra vậy trời. Hích hích, Khiêm Tử Lăng, cứu ta, chấm, hích hích, có ai cứu ta không? Mũi trâu bị hút vào một không gian ảo. Nơi đây chỉ một màu đỏ tươi như máu. Cô đi lanh quanh đã rất lâu mà chẳng tìm ra được lối thoát. Không gian cứ mờ mờ ảo ảo. Khói cũng màu đỏ, dưới chân đất cũng màu đỏ. Ngước lên lại là khoảng không hun hút được bao phủ bởi khói là khói. Cô đã thử bay lên, dùng hỏa lôi di chuyển bay suốt vẫn không thể thoát ra. Bay mệt lại nghỉ, nghỉ xong lại bay. Không biết là ban ngày hay ban đêm hích hích hích. Ta không muốn ở đây. Ai cứu ta? Chấm, véo, một luồng ma lực bay đến tấn công mũi trâu. Cô vội tung chưởng đỡ lại. Á, hắn lại đến nữa rồi. A a a, hỏa lôi, chạy chạy, cách chương.